Vũ Thần Chúa Tể, chương 2853, cũng quỳ xuống. Góc truyện audio.com, mênh mông thời không, chúng sinh, nắm tháng dài dằng dặc thế sự xoay vần. Vù vù, trong hư không, vô tận thiên khung trên, một đạo thiên quỹ một dạng lực lượng xuất hiện, cổ lực lượng này, bao phủ xuống, trong nháy mắt ảnh hưởng vùng thế giới này. Thời gian thần thông, tất cả mọi người tư duy, đều trong nháy mắt này đình trệ, trong hoảng hốt thiên giới thời gian như là trong nháy mắt mất đi như vậy một giây, vạn vật vào giờ khắc này định cách khí đế thân ảnh thoáng cái ngưng kết. Sau một khắc, đình trệ dòng lũ thời gian, lại lần nữa lưu truyền, trùng trùng điệp điệp công kích trong nháy mắt hạ xuống, oanh, cả tòa liền Cửu Dương Thần Huyền Sơn đều kém điểm nổ lên, thế nhưng Tần Trần thân ảnh lại bỗng dưng biến mất như là luôn luôn đều không từng xuất hiện, không phải là bị đánh bạo, mà là quỷ dị biến mất. Không có khả năng, hạng vô địch con ngươi trợn tròn, kinh sợ giống to. Không có gì không có khả năng, một đạo lạnh lùng thanh âm sau lưng hạng vô địch vang lên. Hủy diệt kiếm ý, vô địch một kích, vù vù, không có ai chứng kiến Tần Trần là thế nào xuất hiện sau lưng hạng vô địch, bàn tay hắn kiếm khí, đột nhiên chạm xuống, thoáng cái bổ vào hạng vô địch trên thân. Một kích này lực lượng, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra bao lớn, Tần Trần thôi động thời gian thần thông, xuyên qua dòng lũ thời gian, tránh thoát hạng vô địch một đòn tất sát, xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp liền phát động bản thân cái thế một kích bổ vào khí đế hư ảnh, hạng vô địch trên lưng. Băng, khí đế hư ảnh thoáng cái hủy diệt, hạng vô địch phía sau lưng tiên huyết nổ tung, toàn thân rạn nứt, khắp nơi nổ tung, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Quỳ xuống cho ta, chấm, lạnh lùng thanh âm vang lên, trong hư không, một bàn tay lớn ầm ầm hạ xuống, đem xuống rơi xuống đất hạng vô địch bắt lại, vô tận kiếm khí tịch quyền, cũng đã nói, tại Cửu Dương Thần Huyền Sơn trên bình đài, xuống phía dưới nhấn một cái. Không, nghịch thiên thánh tử hạng vô địch liền thấy thân thể mình căn bản không cho phép chỉ huy, bị sinh sinh quỳ xuống, cùng Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê cùng nhau đặt song song quỳ gối cùng nhau. Thất bảo lưu ly tháp thì bị Tần Trần từ Tiêu Đâu xuất cung vây khốn, rầm rầm rầm, hai kiện chí bảo tại đụng chạm kịch liệt, thất bảo lưu ly tháp muốn xông ra phong tỏa, nhưng vô dụng, mất đi hạng vô địch thôi động, tại từ Tiêu Đâu xuất cung dưới áp chế, thất bảo lưu ly tháp không ngừng lay động, không cách nào thoát khốn. Đương nhiên Tần Trần cũng không cách nào đem này thất bảo lưu ly tháp trực tiếp cướp đi, này thất bảo lưu ly tháp chính là hạng vô địch bản mệnh pháp bảo, mà hạng vô địch là viễn cổ khí đế truyền nhân, phổ thông thủ pháp căn bản là không có cách thần tốc đem này thất bảo lưu ly tháp bị luyện hóa, trừ phi là thi triển bổ thiên chi thuật, thế nhưng dưới tình huống như vậy Tần Trần dĩ nhiên là không có tùy tiện thi triển bổ thiên chi thuật. Bổ thiên chi thuật là viễn cổ thiên giới đáng sợ nhất thuật luyện khí, vạn nhất bị người nhìn ra, vậy phiền toái. Tần Trần cũng không lo lắng, trước vây khốn thất bảo lưu ly tháp một chút luyện hóa, cùng lúc đó, hắn lực lượng hung hăng chấn áp tại hạng vô địch trên thân, để hắn chết chết quỳ gối Cửu Dương Thần Huyền Sơn trên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. A, góc truyện audio.com, có rất nhiều người đều ôm đầu, nổi điên chết tựa như giống to, hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt giống như là muốn điên mất. Hạng vô địch thiên công tác luyện khí sư bộ phận uy tín lâu năm thánh tử có hy vọng trở thành Quảng Hàn phủ thiên công tác người thừa kế tồn tại, dĩ nhiên cũng như thế quỳ xuống, với lại bảo vật cũng bị chấn áp, một màn này, tại rất nhiều đệ tử trong mắt thì giống như bầu trời sập xuống. Không, không có khả năng, ta làm sao lại bị quỳ xuống. Hạng vô địch nổi điên một dạng phải đứng lên, thế nhưng Tần Trần trước đó một chiêu kia, dĩ nhiên trọng thương hắn, đáng sợ lực lượng hủy diệt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, phá hoại hắn kinh mạch và bổn nguyên, đồng thời Tần Trần thi triển không gian tạo nghệ, vô số lực lượng không ngừng chấn áp hạng vô địch. Hắn từ từ quỳ ở nơi đó, vô biên sỉ nhục lại nảy lên trong lòng. Theo một cái phương diện mà nói, hạng vô địch càng thêm sỉ nhục, hắn cường thế xuất hiện, lời thề son sắt muốn cứu vớt Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê hai người, bây giờ lại bị người đánh bại, thánh bảo cũng bị chấn áp, người cũng đồng dạng bị quỳ. Khanh khách, khanh khách, trong cổ họng hắn, truyền tới vịt được vẩy tiếng kêu, giống như hư hỏa công tâm, hắn không thể nào tiếp thu được mình bị chấn áp tại nơi này quỳ xuống sự thực. Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê hai người, lúc này càng là ngốc, hoàn toàn si ngốc, con ngươi trợn lên lúc này giống như gặp quỷ, ha ha ha, một chữ đều không nói được. Giờ khắc này, bọn họ quả thực là quên mất sỉ nhục, tuyệt đối không ngờ rằng, liền hạng vô địch đại nhân đều không phải Tần Trần đối thủ. Vì sao thiên công tác trong sẽ xuất hiện như thế một cái quái vật, đây không phải là thiên tài, đây quái vật ta Mộ Dung Thiên, suốt đời cái thế, không thể địch nổi, đi theo hạng vô địch đại nhân, sau này đó là nơi sung yếu thứ thánh chủ hùng tài, lại bị như vậy nhục nhã ta không cam lòng, tại sao sẽ như vậy? Mộ Dung Thiên giống to, oán khí xông thẳng Cửu Tiêu, giống như kích thích bị điên. Bất quá ai cũng không có đem hắn gầm rú coi là chuyện đáng kể, ở đây người đắm chìm trong hạng vô địch bị trấn áp trong sự tình. Ta Lão Thiên, hạng vô địch thánh tử đều bị trấn áp quỳ gối nơi này. Trời, này Tần Trần làm sao làm được, quá mạnh, khó có thể tin mạnh, hắn một kích tối hậu, đến thi triển cái gì? Vì sao ta thấy hoa mắt, hạng vô địch công kích liền thất bại, ngược lại là Tần Trần chiếm thượng phong, đem hạng vô địch đại nhân trấn áp. Một khắc cuối cùng, đến phát sinh cái gì? Ta chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ cảm giác dũng động, liền hết thảy đều biến. Đến là thần thông gì? Rất nhiều đệ tử trưởng lão, đều giống to, đang khiếp sợ hạng vô địch bị trấn áp đồng thời cũng không thể nào hiểu được sau cùng một kích kia. Rõ ràng là hạng vô địch thánh tử chiếm thượng phong, cơ hồ đem Tần Trần hủy diệt kiếm khí cho oanh bảo, làm sao đột nhiên tất cả liền đều đảo ngược. Bọn họ không nghĩ ra. Cái đó là, thế nhưng tại Thiên Công Tác chỗ sâu một ít động phủ trong không gian, từng vị thái thượng trưởng lão chúng đỉnh cấp cường giả, đều thẳng đứng lên, từng cái trong ánh mắt toát ra lay động quang mang. Ban nãy một kích kia ta không có hoa mắt chứ? Góc truyện audio.com, bọn họ thì thào, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, trong ánh mắt tất cả đều là vô tận lay động, cả người đang run run, hai chân đang run rẩy. Tần Trần, ta chính là khí đế truyền nhân, cường giả vô địch ta và ngươi giữa, không đội trời chung, ngươi sử dụng ti tiện thủ đoạn, đem ta ám toán, ngươi chờ, chờ ta thoát khốn, ta muốn thiên địa này đều xa vào ta tức giận, ta muốn vạn vật trầm luân, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân lột da. Hạng vô địch giống giận, hắn cột sống trong, như là có một cái chân long đang thức tỉnh, cong quỳ trên mặt đất thân thể, đúng là liều mạng phải đứng lên, toàn bộ Cửu Dương Thần Huyền Sơn đều ù ù tiếng nổ. Hắn đúng là muốn xông ra Tần Trần phong tỏa thoáng cái đứng lên. Hừ, ngươi còn muốn đem ta chém thành muôn mảnh, lúc đầu xem ở đồng môn phân thượng, muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra, là căn bản không lưu lại được ngươi. Tần Trần trong hai con ngươi nở rộ nồng nặc sát cơ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.